Dược Thiên Sầu ngừng một chút, quay người lại nhìn bốn người tiếp tục nói, may là ta mạng lớn, không ngờ không chết. Lúc đó ta nghĩ, nếu tính mạng của ta ở Thanh Quang Tôn không hề đáng giá, còn không bằng rời đi, liền thừa cơ hội đó trốn thoát. Sau đó ta đến Bách Hoa Cốc, ở ngay Bách Hoa Cư gặp lại Khúc Bình Nhi. Chúng ta riêng định chung thân, ước hẹn chắc chắn không gặp không về. Cũng ngay lúc đó ta chính tay thiến lưu chính quan. A, bốn người nhất thời có điểm trợn tròn mắt. Đàm Phi ngạc nhiên nói, lưu chính quan bị ngươi thiến? Dược Thiên Sầu gật đầu nói, không sai, nếu ta đã xem các ngươi là huynh đệ, sẽ không cần phải giấu diêm các ngươi. Ta có thể thề với trời, chuyện này ngoài trừ bốn người, hiện tại ta chưa từng đề cập qua với ai. Những kinh lịch này của hắn nói ra nửa thật nửa giả, lại gia tăng thêm một chút. Kết quả làm bốn người mơ hồ có chút kích động. Dược Thiên Sầu có thể đem chuyện bí ẩn như thế nói ra, đồng thời còn thề, hiển nhiên là thật. Tức Tử Thông lại hỏi, thì ra là thế, vậy sau đó thế nào? Sau đó có lẽ đã được đổi vận. Cũng trong ngày đó, ta được người giới thiệu gia nhập Phù Tiên Đảo, còn may mắn được chủ sự trưởng lão luyện đan các thu làm thân truyền đệ tử duy nhất. Vì vậy chuyên tâm tu luyện. Chờ khi ta bước vào Bách Hoa Cốc lần nữa, chính là hôm nay, trùng hợp gặp được các ngươi. Sự tình phía sau các ngươi cũng đã biết. Chủ sự trưởng lão luyện đan các, chẳng lẽ là quan lão tiền bối có xương hào đan si trong tu chân giới võ lập thành hỏi. Dược Thiên Sầu hướng về phía Phù Tiên Đảo chắp tay nói, chính là gia sư. Kinh Tả gật đầu nói, điều này không sai. Ta đang nghĩ vì sao Dược huynh có thể chưa đầy 10 năm đã tu luyện tới kết đan kỳ. Nguyên lai có đan dược của quan lão tiền bối chống đỡ. Tứ đại gia tộc tự nhiên biết rõ địa vị của quan gia trong Phù Tiên Đảo. Trách không được Dược Thiên Sầu dám ngay trước mặt công chúng đánh người. Còn có tiền như thế. Nguyên lai là đệ tử trực hệ của quan gia. Bốn người thầm nghĩ, bằng hữu này kết giao không uổng, nói không chừng còn có thể giúp đỡ mình thuận lợi kế thừa vị trí gia chủ. Tức Tử Thông thở dài nói, trách không được Dược huynh nhìn thấy Khúc Bình Nhi thì kích động không ngớt. Nói như thế là cô ấy phụ ngươi. Nhưng vì sao nàng lại cùng một tên thái giám kết thành song tu đạo lữ? Sợ rằng có chuyện gì ẩn giấu bên trong. Ta xem Dược huynh cũng không nên quá mức sốt ruột. Đem việc này điều tra rõ ràng rồi hãy tính. Có chuyện chúng ta cũng không giấu diêm Dược huynh. Bốn người chúng ta là đệ nhất người thừa kế của tứ đại gia tộc. Không ngại để bốn người chúng ta vận dụng lực lượng gia tộc giúp ngươi điều tra rõ ràng. Ba người khác cũng gật đầu tán thành. Đây là bánh ít đi, bánh quy lại. Lão tử đã sớm đoán được bốn người các ngươi có phân lượng không nhẹ trong tứ đại gia tộc. Bằng không những tử đệ bình thường khác làm sao có thể nhàn nhã đi chơi qua ngày trong Bách Hoa Cốt. Lão tử cũng không khả năng đi chơi suốt ngày với các ngươi. Dược Thiên Sầu lắc đầu nói, không cần, việc này ta muốn đứt miệng hỏi cho rõ ràng. Nhưng thật ra có chuyện muốn phiền phức bốn vị huynh đệ. Bốn người nhìn nhau. Tức Tử Thông gật đầu nói, Dược huynh không cần khách khí. Từ hôm nay trở đi chúng ta là huynh đệ. Chỉ cần chuyện chúng ta giúp được, cứ phân phó là xong. Dược Thiên Sầu cũng không khách khí, lấy ra một bình sứ nhỏ giọt máu vào trong. Sau đó giả vờ giả vịt đánh vào một đạo pháp quyết, đóng nắp lại đưa cho Tức Tử Thông nói, Thanh Quang Tôn không phải muốn đón Lưu Chính Quang trở về sao? Tin tưởng không chỉ đi một hai người, ta phải đi về điều phối lực lượng, miễn cho đến lúc đó xảy ra điều ngoài ý muốn. Phiền phức bốn vị huynh đệ giúp ta theo dõi. Sau khi ra khỏi Bách Hoa Cốc, tức huynh chỉ cần mở nắp bình ta tự nhiên sẽ biết các vị đi đến đâu. Tức Tử Thông tiếp nhận bình sứ sảng khoái gật đầu nói hiện tại chúng ta đi ra cửa thành nhìn xem, ngươi yên tâm. Nói xong bốn người dắt tay nhau rời đi. Dược Thiên Sầu vẫn bình tĩnh quay về tu chân liên minh tới phòng mình thoáng mắt biến mất. Bên trong quân doanh Ô Thác Châu, người của ba liên đội mặc hắc y che mặt đang chờ xuất phát. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên hiện thân trên bãi đá. Quan Vũ hô lớn một tiếng nói kính lễ. Bá mấy trăm người bên dưới đài đồng loạt đưa nắm tay phải xéo lên ngực trái, hơi cúi đầu, động tác phi thường chỉnh tề. Ánh mắt Dược Thiên Sầu xẹp qua một khối ngân bài nhỏ trên ngực mọi người. Mặt trên có đánh số. Thời gian chế tạo lại thêm vào chút máu huyết của mình. Có thể cho mình rất dễ dàng nắm giữ vị trí của từng người. Sau đó Dược Thiên Sầu gật đầu. Quan Vũ liền hô lễ tất mọi người lại bá một tiếng cùng nhau khôi phục nguyên dạng. Cũng không ai lên tiếng. Cứ yên lặng đứng chờ mệnh lệnh. Dược Thiên Sầu đồng dạng không rên một tiếng, lặng lặng đứng ngay trên đài nhắm mắt dưỡng thần. Quan Vũ vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua. Môi giật giật muốn hỏi một chút rốt cuộc là muốn làm gì. Ánh mắt xẹp qua thủ hạ im lặng đứng bên dưới. Lại nhịn trở xuống. Vì vậy từ trên xuống dưới mọi người đều yên lặng đứng thẳng, tràn diện cực kỳ quá dị. Tinh Thần Châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 171 vây quanh 1-2. Ngay cửa thành Bách Hoa Cốt. Bốn người Tất Tử Thông đang tìm một bàn sát cửa sổ ngồi xuống. Bốn người cùng trò chuyện. Vừa uống trà vừa chờ. Qua đi thật lâu, Đàm Phi bỗng nhiên buông chén trà trong tay, nhìn ngoài cửa sổ mấp máy môi. Cả bốn người chậm rãi quay đầu nhìn lại. Một đám người mặc trang phục thanh quan tôn đi ngang qua cửa sổ, hướng cửa thành đi đến. Dẫn đầu là sáu lão giả song song cùng đi. Sau đó là một nam một nữ. Nam vẻ mặt âm trầm. Trên mặt vẫn còn vết thương bị đánh qua. Nữ tịnh lệ bất phàm. Trên mặt nhìn không ra bất luận biểu tình gì. Vóc người đầy đặn lạ lướt. Một nam một nữ chính là Lưu Chính Quang và Khúc Bình Nhi. Phía sau họ đi theo 10 người có già có trẻ. Kinh Tả thè lưỡi nhẹ giọng cười nói Thanh Quang Tôn xem ra bị Dược Thiên Sầu làm hoảng sợ. Tiếp một người về không ngờ lại có nhiều người như vậy hộ tống. Tức Tử Thông lắc đầu nói không phải bị Dược Thiên Sầu làm sợ. Nghĩ đến Thanh Quang Tôn biết Lưu Chính Quang cùng đệ tử Phù Tiên Đảo động qua tay. Sợ người của Phù Tiên Đảo trả thù. Cho nên mới phái nhiều người như vậy đến tiếp. Bằng không một người như Dược Thiên Sầu chỉ có kết đan kỳ còn chưa đến nỗi để cho họ làm như vậy. Kinh Tả cười nói đường đường Phù Tiên Đảo cũng không đến nỗi không có khí lượng như vậy đi. Thực sự dùng lòng tiểu nhân đọ lòng quân tử. Chập chập. Ngoại trừ Lưu Chính Quang và Khúc Bình Nhi. Tu vi những người khác dù là một người ta cũng nhìn không ra. Hiển nhiên có tu vi ít nhất trên kết đan trung kỳ. Sáu lão giả phía trước có lẽ là Nguyên Anh kỳ. Đàm Phi nói. Võ Lập Thành nhớ mày Dược Thiên Sầu rốt cục muốn làm gì? Bằng đội hình như vậy của đối phương, sợ là không dễ thương lượng như vậy. Kinh Tả cười nói không nghĩ tới bốn người chúng ta lại đi làm chuyện theo dõi người kiểu này, mặt mũi Dược Thiên Sầu thật lớn. Vậy còn cần phải nói. Người ta ngay cả mặt mũi của ma đạo đệ nhất đại phái Vạn Ma Cung Cừ Vô Oán còn không cho. Ngươi nói hắn mặt mũi có lớn hay không? Tất Tử Thông chậm rãi nói. Đừng nói nữa, bọn họ sắp ra khỏi thành rồi, chúng ta đuổi theo đi. Đàm Phi bỗng nhiên nói. Mấy người nhìn theo, lúc này liền đứng dậy tính tiền đi ra trà lâu. Chờ sau khi bọn họ đi ra khỏi Bách Hoa Cốt, chỉ thấy những người của Thanh Quang Tôn đã dùng pháp khí phi hành xa xa lao đi. Tức Tử Thông mở nắp bình sứ trong tay, hướng ba người gật đầu. Bốn người đồng thời ngự kiếm bay lên không đuổi theo. Không xa không gần đuổi tới. Bên trong Ô Thác Châu, lúc này Dược Thiên Sầu cảm giác máu huyết của mình đang di động rất nhanh. Vùng lông mày nhướng lên, đôi mắt mở bừng, nói Vân Trường, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta đi ra ngoài nhìn. Lần nữa xuất hiện, Dược Thiên Sầu ngự kiếm trống rỗng xuất hiện phía sau bốn người Tất Tử Thông. Bốn người phát hiện phía sau có động tĩnh liền nhìn lại, lấy làm kinh hãi, hắn đuổi theo lúc nào. Dược Thiên Sầu bay nhanh tới bên cạnh Tất Tử Thông, cùng bốn người song song phi hành, quay đầu hỏi tình huống ra sao. Tất Tử Thông trả lời tổng cộng là 18 người, đều ở trên phi hành pháp khí phía trước. Ngoại trừ Lưu Chính Quang và Khúc Bình Nhi, có 6 lão giả phỏng chừng có tu vi Nguyên Anh kìa. Còn có 10 người hẳn có tu vi ngoài kết đan trung kìa. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Dược Thiên Sầu không trả lời hắn. Con mắt nhìn chầm chầm pháp khí phi hành xa xa, hơi nheo lại. Một đạo tâm niệm trực tiếp liên kết với Quang Vũ nói phi hành truy kích. Nhất liên chuẩn bị. Bên trong Ô Thác Châu, Quang Vũ vung tay, quát phi hành truy kích. Nhất liên chuẩn bị xuất phát ra lệnh một tiếng. Đệ nhất đội dưới đài mỗi người dùng tay phải đặt lên vai người đứng trước, tay trái lại đặt lên vai bên kia. Toàn bộ đội ngũ nhất liên gắn bó thành một khối. Dược Thiên Sầu dùng một đạo thần thức bao phủ, trong nháy mắt toàn bộ nhất liên chuyển ra, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ngay phía sau 5 người. Dược Thiên Sầu vung tay, thẳng chỉ phi hành pháp khí xa xa phía trước, nắm tay làm thành thủ thế vây quanh. Liên trưởng Nhất Liên nhận được thủ thế liền gật đầu, hai tay hướng hai vị cai trưởng cũng cùng ra thủ thế, đưa tay chỉ về hướng pháp khí phi hành xa xa phía trước. Sau đó hai tay cùng vung lên, ra ý tứ vây quanh. Hai vị cai trưởng gật đầu lĩnh mệnh, đều tự phất tay, dẫn theo hai đội ngũ từ trong đội tách ra hai bên trái phải, cấp tốc đuổi theo phía trước. Liên trưởng Nhất Liên xuất lĩnh người còn lại bày thành một hàng trực tiếp bay theo. Bốn người Tất Tử Thông thấy Dược Thiên Sầu liên tục ra dấu, không biết hắn muốn làm gì. Bỗng nhiên nghe được hai bên có thanh âm phi hành cấp tốt, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy hai bên trái phải có hai đội nhân mã trang phục toàn bộ đều màu đen bao kín toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt đang rất nhanh vượt lên trước 5 người. Còn đang ngạc nhiên, phía trên không trung trên đỉnh đầu lại có một đội nhân mã cùng loại trang phục cũng rất nhanh xẹp qua mấy người họ. Xem tốc độ phi hành, không thể nghi ngờ tu vi còn cao hơn 5 người ở đây. Bốn người thất kinh. Tất Tử Thông ngạc nhiên nói đây là lực lượng do ngươi điều phối tới. Dược Thiên Sầu gật đầu. Những người trên phi hành pháp khí chính là Thanh Quang Tôn phái tới đón Lưu Chính Quang quay về. Trưởng môn Thanh Quang Tôn Lưu Trường Thanh đối với tôn tử này thương yêu. Nhận được tin tôn tử bị người của Phù Tiên Đạo đánh, tuy rằng tức giận nhưng không thể làm gì. Dù sao thực lực Phù Tiên Đạo quá cường đại, không phải do Thanh Quang Tôn có thể chọc nổi. Vì an toàn nên hắn cố ý phân phó trưởng lão Ngô Bảo Như cùng năm trưởng lão Nguyên Anh Kỳ xuất lĩnh 10 tên đệ tử kết đan kỳ đến tiếp Lưu Chính Quang quay về. Mà Khúc Bình Nhi làm đạo lữ của Lưu Chính Quang, cũng chính là thê tử của hắn. Lão công bị người ta đánh, không thể không đến nhìn. Mọi người đang ở trên pháp khí phi hành, bỗng nhiên nghe được hai bên truyền đến thanh âm phi hành rất nhanh. Vừa nhìn sang trái phải, lúc này phát hiện trang phục của hai đội ngũ rất giống trang phục của người làm sát thủ. Nhìn thoáng qua giống như bọn hắn đang vây quanh pháp khí phi hành ở trung gian. Ngô Bảo Như thầm nghĩ không ổn. Pháp khí phi hành tuy rằng có thể mang theo rất nhiều người, cũng thiết hợp phi hành đường dài, nhưng không thiết hợp so đấu tốc độ với người khác. Vạn nhất ở trên không trung lọt vào công kích thì càng không xong. Mấy năm nay Thanh Quang Tôn đối kháng cùng ma đạo, tố chất tác chiến đã được rèn đúc ra. Chỉ thấy mọi người cùng rút kiếm, bình tĩnh ứng đối bốn phía. Đối mặt đội nhân mã còn đông gấp mấy lần phe mình, không ngờ không chút nào hoảng loạn. Ngô Bảo Như quan sát chung quanh, ánh mắt rơi vào gò đất bên dưới núi rừng phía trước, phất tay trầm giọng nói xuống dưới. Một trưởng lão lập tức điều khiển phi hành pháp khí vọt xuống phía dưới. Vừa đáp xuống đất, người bên trên đều nhảy xuống. Pháp khí phi hành cũng cấp tốc được thu lại. Mọi người làm thành một đoàn, đem cháu ruột trưởng môn và Khúc Bình Nhi vây quanh ở giữa. Hai đội hắc y nhân trên không trung bật người cũng hạ xuống, liên hợp chặt đứt mọi đường lui của Thanh Quang Tôn. Còn lại một lỗ hổng lại bị một đội hắc y nhân khác khép lại. Đến tận đây, những người của Thanh Quang Tôn đã bị vây kín hoàn toàn. Ngô Bảo Như nhìn quét bốn phía, tâm trạng thầm giật mình. Trong hắc y nhân có rất nhiều người ngay chính hắn cũng không nhìn ra tu vi. Mà người có tu vi kết đan hậu kỳ thật không ít. Nếu đánh nhau, phe mình căn bản không còn đường sống. Ổn định tâm thần, Ngô Bảo Như lúc này nhìn ra liên trưởng mới là thủ lĩnh trong đoàn người. Ôm quyền chắp tay nói chư vị là ai? Không biết nửa đường vây khốn đệ tử Thanh Quang Tôn là có ý gì? Chẳng lẽ Thanh Quang Tôn đắc tội chư vị? Liên trưởng chỉ lộ đôi mắt, ánh mắt băng lãnh quan sát hắn một phen, không trả lời một câu, cũng không hạ lệnh công kích. Một đám hắc y nhân cứ như vậy vây quanh bọn hắn, làm sẵn chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào nhưng lại không tấn công. Thấy thủ lĩnh hắc y nhân không nói lời nào, Ngô Bảo Như quét mắt nhìn bốn phía, giọng nói hơi giận: vị bằng hữu này, rốt cục các ngươi muốn làm gì? Nếu như không có chuyện gì còn thỉnh nhường một lối ra, thả chúng ta rời đi. Ha ha, một tiếng cười truyền đến. Dược Thiên Sầu khoan thai chậm rãi cùng bốn người Tất Tử Thông ngự kiếm hạ xuống. Đội ngũ hắc y nhân vây quanh lập tức lộ ra một khoảng trống. Đợi năm người đi vào, lại lập tức bao vây. Dược Thiên Sầu thông thả đi tới cười nói: Ngô Bảo Như trưởng lão, nhiều năm không gặp, luôn luôn khỏe a. Bốn người Tất Tử Thông lại quan sát đội ngũ hắc y nhân, âm thầm phỏng đoán rốt cục là những người nào. Thần tình Ngô Bảo Như khựng lại, trong ngực phập phồng, cười lạnh nói: Dược Thiên Sầu, thật là ngươi, ngươi thực sự không chết. Hiện tại ta đang khỏe mạnh đứng ngay trước mặt ngươi, ngươi không phải nhìn thấy sao? Thế nào? Ngày trước bức tử ta nhất định khiến cho ngươi rất thất vọng phải không? Dược Thiên Sầu cười nói. Lưu Chính Quang được đệ tử Thanh Quang Tôn vây chính giữa mặt kệ hết thảy, rứt gào nói: Dược Thiên Sầu, ngươi khinh người quá đáng. Ta và ngươi liều mạng. Nói xong định lao tới, lại bị vài tên đệ tử kéo lại. Mặc hắn thế nào giãy giụa cũng không thả hắn ra. Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng nâng tay chỉ vào hắn cười lạnh nói không biết trời cao đất rộng. Một tên thái giám chết bầm như ngươi còn ồn cái gì? Ngươi cũng biết bốn chữ khinh người quá đáng. Ngày trước khi ta còn ở Thanh Quan Tôn, ngươi có tự hỏi lương tâm ngươi có từng khinh người quá đáng? Lão tử nói cho ngươi, ngày trước ở tại Bách Hoa Cư chính do lão tử tự tay thí ngươi, thế nào? Làm thái giám nhiều năm như vậy nhất định rất sảng phải không? Những người của Thanh Quan Tôn ngạc nhiên. Dù là Khúc Bình Nhi vẫn chưa từng nhìn thẳng Dược Thiên Sầu cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngẫm lại xác thực rất có khả năng. Ngày Lưu Chính Quan gặp chuyện không may hắn cũng vừa lúc đang ở Bách Hoa Cư. Lưu Chính Quan nghe vậy, lúc này tức giận đến cả người run lên nói là ngươi. Là ngươi, ta ghét ngươi. Hiện tại hắn rốt cục biết đầu sỏ gây nên biến mình thành bất nam bất nữ là ai. Tâm tình có thể nghĩ. Lúc này không để ý sinh tử rứt gào muốn lao ra báo thù. Kéo hắn lại Ngô Bảo Như quát to, vài tên đệ tử gắt gao giữ chặt hắn, hiện tại không phải thời gian xung động. Ngô Bảo Như quét mắt bốn phía. Trầm giọng nói nghe nói ngươi gia nhập Phù Tiên Đảo. Nói như thế, những người này đều là đệ tử Phù Tiên Đảo. Cũng phải. Tu chân giới ngoại trừ Phù Tiên Đảo, còn có môn phái nào tùy thời có thể điều ra một nhóm cao thủ nhiều như vậy? Thực sự nghĩ không ra a. Đường đường là thiên hạ đệ nhất đại phái Phù Tiên Đảo lại đi làm chuyện giấu đầu che mặt kiểu này đối phó Thanh Quan Tôn chúng ta. Thật sự là cực kỳ đê tiện. Phù Tiên Đảo là thứ gì vậy? Một thanh âm từ trên đỉnh núi truyền đến, mọi người lấy làm kinh hãi, là ai? Không ngờ ngay cả Phù Tiên Đảo cũng không để vào mắt. Đám người Ngô Bảo Như ngây ra. Liền vui mừng. Người kia có thể nói ra như vậy. Hiển nhiên đối nghịch với Phù Tiên Đảo. Không nghĩ tới ở đây còn có thế lực thứ ba. Nói không chuẩn đệ tử Thanh Quan Tôn còn cơ hội giữ mạng sống. Là tiền bối phương nào? Tại hạ Thanh Quan Tôn Ngô Bảo Như cung nghênh tiền bối chủ trì công đạo. Ngô Bảo Như hướng nơi thanh âm truyền ra chắp tay nói. Bốn người tất tử thông thầm nghĩ không hay. Cùng nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Thấy hắn đang nhìn đám người Thanh Quan Tôn lộ ra một tia châm biếm. Không khỏi nhìn ngược ra phía sau. Trong khu rừng nơi sườn núi truyền đến tiếng vó ngựa, một bóng người cưỡi ngựa loáng thoáng giữa rừng phóng xuống tới. Chỉ thấy là một nam tử trung niên vóc người khôi ngô thân mặc thanh bào. Đầu đội khăn. Ba chòm râu dài. Sắc mặt đỏ tươi. Đôi mắt xếp nhìn qua không giận mà uy. Cưỡi ngựa chậm rãi hướng đoàn người đi tới. Tọa kỵ hắn đang cưỡi càng làm người chú ý. Màu lông đỏ thẫm sáng rực. Hai mắt lóng lánh quang mang yêu dị. Nhất là toàn bộ hình thể. Cao to gấp hai loài ngựa thường. Vùng ngực no đủ nhu động toàn mỹ. Quả thực là thần tuấn phi phàm. Mọi người chưa từng gặp qua loài ngựa cao lớn như vậy. Phối hợp cùng người ngồi trên. Thật sự làm người kinh hãi không ngớt. Thật khí thế. Người này không phải ai khác, chính là Quan Vũ Quan Vân Trường. Hắn rủi ngựa xuống tới, hắc y nhân chủ động nhường ra một con đường. Từ đó người không rõ gốc gác liền biết nguyên lai hắn cũng là người của Dược Thiên Sầu. Quan Vũ ngồi trên lưng ngựa, mắt lạnh nhìn về phía đám người Thanh Quan Tôn trầm giọng nói người của Phù Tiên Đảo đâu? Vừa rồi là ai muốn ta tới chủ trì công đạo? Ngô Bảo Như hoàn toàn không còn lời gì để nói. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Quan Vũ. Trong ngực rất không sảng. Thầm nghĩ. tỷ tỷ dạy cho con ngựa chết tiệt này tôi yêu đạo gì đó. Không biết con ngựa này không hợp với ta sao? Mẹ nó! Thật đúng là tứ chi phát đạt, lại đoạt hết danh tiếng của lão tử. Ngô Bảo Như quan sát Quan Vũ. Lại phát hiện người này thoạt nhìn tuy khí thế bất phàm. Nhưng là người có tu vi kém cỏi nhất ở đây. Không khỏi cười lạnh nói ta nói là ai tới. Nguyên lai là một kẻ chỉ có trúc cơ hậu kỳ. Đôi mắt xếp của Quan Vũ hơi mở, ngạo nghệ nói miệng lưỡi lợi hại, nhưng sẽ có thời gian ngươi phải khóc. Nói xong nhìn về phía Dược Thiên Sầu hỏi lão đại, chuẩn bị làm thế nào? Dược Thiên Sầu liếc mắt trành hướng Khúc Bình Nhi đang đứng trong đám người thanh quan tôm. Hờ hững nói ngươi đến bây giờ còn không nói. Lẽ nào ngươi cũng không biết ý đồ ta đến sao? Ngươi lẽ nào không nghĩ cho ta một lời giải thích? Những người của thanh quan tôm nhìn theo ánh mắt hắn. Phát hiện không ngờ là Khúc Bình Nhi. Không khỏi nhìn nhau. Việc này có quan hệ gì tới nàng? Nghe vậy thân thể Khúc Bình Nhi run lên. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Thê Lương ngẩng đầu lên. Lắc đầu cười khổ nói hiện tại ngươi đều biết hết tất cả. Còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn ta giải thích cái gì? Dược Thiên Sầu nắm chặt hai tay răng rắc, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lại mở mắt ước định ngày trước. Ta nghĩ muốn biết rốt cục là vì sao? Ta nghĩ muốn một lời giải thích. Bốn người Tất Tử Thông trao đổi ánh mắt, Dược Thiên Sầu đúng là huynh đệ, những lời nói đều là thật sự. Ánh mắt những người của Thanh Quan Tôm lóe ra, loáng thoáng như đoán được điều gì. Tiện nhân! Ngươi là tiện nhân! Không ngờ dám sau lưng ta trộm tình Lưu Chính Quan rít gào. Tuy thân thể bị mấy đệ tử khống chế, nhưng đôi chân còn có thể hoạt động. Lúc này đá một cước vào ngay bụng Khúc Bình Nhi. Khúc Bình Nhi thống khổ ân một tiếng, bị một cước của hắn đá ngã trên mặt đất, mái tóc xổ tung ra. Nàng cắn chặt môi, một tay che bụng, chậm rãi bò lên. Trong lòng Dược Thiên Sầu nhói đau. Trong miệng phát ra thanh âm như từ cửu địa ngục. Băng lãnh vô tình Ngô Bảo Như. Ngươi hay nhất khống chế tiểu vương bát đảng. Còn dám nói năng lỗ mãng động tay động chân. Quấy rối câu hỏi của ta. Ta lập tức cho các ngươi đi gặp lão tổ tôm của Thanh Quan Tôm. Tinh Thần Châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 172 gió tiếp tục thổi. Ngô Bảo Như bị hắn nói như vậy trước mặt mọi người. Thần tình trên mặt liền thay đổi lúc trắng lúc đỏ. Hiển nhiên đang tức giận. Nhưng người ta lại mạnh hơn mình, đối phương ra lệnh một tiếng thật đúng có thể đem toàn bộ phe mình tru diệt. Một phen do dự quả nhiên xoay người hướng Lưu Chính Quan đang sao động bất an đi qua, ra vẻ là muốn đi ngăn cản hắn. Ngô Sư Tổ bảo bọn họ buông ta. Bảo bọn họ buông ta ra. Ta muốn giết đôi cẩu nam nữ. Ta muốn giết đôi gian phu dâm phụ Lưu Chính Quan rít gào liên tục. Khúc Bình Nhi đứng cách đó không xa. Trong mắt lệ quang mê ly. Hàm răng vẫn quật cường cắn chặt đôi môi. Đã chảy ra vết máu nhẹ nhẹ. Sắc mặt Dược Thiên Sầu càng âm trầm. Hai mắt hiếp lại nhìn Lưu Chính Quan, hàng ý trong ánh mắt không cần nói cũng biết. Chính Quan, câm miệng cho ta. Ngô Bảo Như quát. Thân hình hắn bỗng nhiên chợt lóe. Rất nhanh bay tới bên người Khúc Bình Nhi. Tay trái bóp cổ nàng. Trường kiếm trong tay phải cũng khoét lên trên cổ ngay tay trái. Xem như hắn muốn tước đầu của Khúc Bình Nhi cắt xuống. Khúc Bình Nhi lập tức cảm giác được hô hấp khó khăn. Gương mặt bị niết hơi ngẩng lên. Rốt cục hai dòng nước mắt thương tâm từ khóe mắt chảy ra, từ khuôn mặt tí tách rơi xuống, như biết là phải chết. Tuy rằng đầu bị ngửa lên, nhưng đôi mắt thê lương nhìn về phía Dược Thiên Sầu, bao hàm vẻ áy náy thật sâu. Gương mặt đau khổ khiến cho ai nhìn thấy cũng xót xa yêu thương. Dược Thiên Sầu lại lãnh tĩnh đến kỳ cục. Hình như sự sống chết của Khúc Bình Nhi không quan hệ gì đến hắn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, vuốt mũi trành hướng Ngô Bảo Như. Giọng nói không mang theo chút cảm tình hỏi Ngô Bảo Như: "Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn đem cô ta uy hiếp ta?" Hai tay Ngô Bảo Như khống chế được tính mạng Khúc Bình Nhi, xoay người lại kéo nàng che ngay trước người. Nhìn Dược Thiên Sầu âm hiểm cười nói: "Mao đầu tiểu tử, lão phu ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm. Đừng ở trước mặt lão phu chơi trò này. Nếu ngươi vì nha đầu này mà tới, cũng đừng làm bộ ra hình dạng không quan tâm. Mau nhanh gọi bọn hắn tránh ra, phóng chúng ta rời đi mới là chính sự. Nếu làm ta cao hứng vui vẻ không chừng sẽ thả nha đầu này ra." Lưu Chính Quan vừa nghe liền không vui, lúc này kêu gào nói: "Ngô sư tổ, không thể buông tha con tiện nhân này. Giết dâm phụ này đi." "Ngươi câm miệng cho ta!" Ngô Bảo Như quay đầu lại tàn bạo quát to, trên mặt lộ ra thần tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hài tử này từ sau khi thân thể xảy ra chuyện, càng ngày càng khó khống chế được tính tình. Đã là lúc nào, còn ở nơi này xử trí theo cảm tính. Mắng xong, hắn quay đầu nhìn Dược Thiên Sầu âm hiểm cười nói: "Dược Thiên Sầu, mau nhanh gọi bọn hắn tránh ra. Kiên trì của ta là có hạn." Dược Thiên Sầu có bao giờ bị người uy hiếp qua như vậy? Mắt nhìn Khúc Bình Nhi đang hô hấp khó khăn, đạm nhiên cười nói: "Lão bất tử, không tới phiên ngươi theo ta cò kè mặt cả. Xem ngươi cùng tiên sư là đồng môn, ta nhớ tình cũ, cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi lập tức giết cô ta, sau đó ta giết các ngươi. Hai, ngươi thả cô ta, ta tha các ngươi rời đi." Ngô Bảo Như đưa mắt nhìn Khúc Bình Nhi, muốn hắn giết nàng tự nhiên hắn không dám giết. Hiện tại nàng là tấm bia bảo mệnh cho mọi người. Hắn thoáng suy tính liền quát: "Ta tuyển điều thứ hai, nhưng lời ngươi nói làm sao cho chúng ta tin tưởng?" Dược Thiên Sầu thấy sắc mặt Khúc Bình Nhi có chút phát xanh, gương mặt co quắp, đưa một bàn tay lên nói: "Ta phát thệ, nếu các ngươi bình yên thả Khúc Bình Nhi, ta cũng tha các ngươi rời đi. Bằng không ác gặp trời phạt." "Ngô Bảo Như, không nên nhiều lời thêm với ta, ta đếm ba tiếng quá hạn không hầu, toàn bộ nộp mạng cho ta." Nói xong quay đầu lại nhìn Quan Vũ nói: "Ta đếm ba tiếng, nếu bọn hắn còn không thả người, một người không để lại, giết không tha. Một hai hắn cũng đã bắt đầu đếm ngay, không cho đối phương chút thời gian chuẩn bị." "Ta đáp ứng." Ngô Bảo Như vội vàng hô, thật đúng là sợ đối phương đếm ra tiếng thứ ba, hắn không còn đường tuyển chọn. Dược Thiên Sầu không cho bọn hắn một chút thời gian suy nghĩ, huống chi đối phương đã phát thệ. Ai cũng biết lời thề đối với người tu chân luôn ứng nghiệm với kẻ nuốt lời. Còn có gì đáng để lo lắng? Ngô Bảo Như buông lỏng tay ra, đẩy Khúc Bình Nhi ra khỏi đám người Thanh Quan Tôn, người sau té ngã xuống đất. Lúc này Tất Tử Thông và Đàm Phi gật đầu, hai người lắc mình đi qua, kéo nàng dậy rất nhanh lui trở về bên người Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu vui mừng liếc mắt nhìn hai người: "Dược Thiên Sầu, nên thực hiện lời thề của ngươi đi." Ngô Bảo Như quát: Đương nhiên Dược Thiên Sầu nghiêng đầu vung tay với đám hắc y nhân nhường ra một con đường. Thả bọn hắn rời đi, hắc y nhân kỷ luật nghiêm minh. Lúc này rất nhanh nhượng ra một con đường. Đám người thanh quan tôm trên mặt vui vẻ, đều cầm kiếm cảnh giác hướng chỗ hổm thối lui. Quan Vũ ngồi ngay ngắn trên xích thố, nhìn người của thanh quan tôm dần dần rời khỏi, tức giận đến gương mặt càng thêm đỏ bừng. Quân đội anh hùng do mình cực khổ huấn luyện mới lần đầu xuất chiến. Không ngờ gặp phải kết quả như vậy. Bảo hắn làm sao không giận. Quan Vũ không cam lòng nói, lão đại cứ như vậy thả bọn hắn. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta đã phát thệ, ngươi bảo làm sao bây giờ? Lẽ nào thực sự muốn ta bị trời phạt? Hừ, nói hết lời. Hắn chợt chuyển người lại. Bỗng nhiên còn nói thêm, ta thì phát thệ rồi. Về phần các ngươi có phát thệ hay không ta không biết. Dù sao đây không phải là chuyện ta có thể quản được. Nghe vậy, đệ tử thanh quan tôm còn chưa hoàn toàn rời khỏi nhất thời sắc mặt đại biến. Ngô Bảo Như tức giận chửi ầm lên Dược Thiên Sầu. Tên bại hoại, ngươi nhất định không chết tử tế được, chúng ta đi mau. Toàn bộ người của thanh quan tôm lúc này cũng không quản gì được nữa. Ngự kiếm liều mạng bay khỏi. Ánh mắt Quan Vũ sáng lên, cười hắc hắc, bàn tay vung lên nói, một người không để lại, giết không tha. Liên trưởng tiếp lệnh, chỉ tay quát đội hình chiến đấu, dạo sát. Quân lệnh như núi đổ, mười mấy hắc y nhân nguyên anh hậu kỳ dẫn đầu bay lên, rất nhanh đuổi theo. Những hắc y nhân còn lại cũng tuần tự theo sau. Một nhóm hắc ảnh gào thét rời đi, nơi đây chỉ còn lại mấy người. Quan Vũ lúc đầu vẫn cảm thấy Khúc Bình Nhi nhìn quen mắt. Lúc này mới nhớ là nữ tử năm xưa mình có gặp qua tại Bách Hoa Cư. Lúc này cười nói, Xích Thố, chúng ta theo sau nhìn. Xích Thố thông nhân tính, có thể nghe hiểu lời Quan Vũ nói, cũng không cần khống chế. Liền nghe nó hí vang một tiếng thật dài. Thân thể hùng tráng bỗng nhiên chồm lên không, lại buông xuống. Dựa thế hướng theo nhóm hắc ảnh rất nhanh phóng đi. Bốn vó đen bóng nhanh như thiểm điện. Bên cạnh mọi người nhấc lên một trận gió. Chờ khi phản ứng, thân thể cực lớn của Xích Thố đã mang theo Quan Vũ phóng ra xa vài chục thước. Tốc độ thực sự cực nhanh. Lại nhìn thấy một ngựa mang theo một người phóng tại núi rừng như dẫm trên đất bằng. Mặc kệ sơn khê lộ hiểm, chỉ thẳng tắp cuồn cuộn bôn ba, càng chạy càng nhanh, dần dần hóa thành điểm đen biến mất. Tự hồ không có thứ gì ngăn trở được nó. Bốn người Tất Tử Thông nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ đây là ngựa gì vậy? Lại có tốc độ nhanh như thế. Chỉ sợ dù là tu sĩ trúc cơ kỳ ngự kiếm phi hành cũng không nhanh bằng nó phi trên mặt đất. Dược Thiên Sầu liếc liếc mắt, lộ ra hình dạng chẳng đáng. Kỳ thực đấy lòng hắn cũng rất ước a Quan Vũ có được bảo mã như vậy. Đã sớm muốn lấy làm của riêng. Tin tưởng đem ra ngoài cưỡi hai vòng nhất định rất phong cách. Thế nhưng tiểu súc sinh rất mang thù. Vẫn nhớ kỹ ngày xưa hắn đá nó hai cước. Dưới tình huống thông thường không cho hắn đến gần người. Đừng nói là cho hắn cưỡi. Không thể làm gì khác hơn là mỗi khi Quan Vũ ở trong Ô Thác Châu cưỡi tên tiểu tử thần tuấn kia chung quanh căng gió. Chính hắn chỉ có thể nhìn mà ước a o. Ai? Oan nghiệt a. Hoàng hồn nhìn Khúc Bình Nhi đứng một bên. Gương mặt đầy tràn nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhưng vẫn cắn chặt môi không khóc ra thanh âm. Môi đã đỏ tươi một mảnh. Hiển nhiên cắn rất cố sức. Ở ngay bụng vẫn còn lưu lại dấu chân của Lưu Chính Quan thật rõ ràng. Dược Thiên Sầu mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng không nói ra. Hiện nay thực sự không biết nên nói gì mới tốt. Cuối cùng nhịn không được nữa, thở ra một hơi nói bốn người giúp ta chiếu cố một chút. Ta đi nhìn xem. Đợi bốn người gật đầu, trường kiếm bắn ra khỏi vỏ, lăng không vẽ ra một vòng cung, lại cấp tốc lao đi. Mặc dù chỉ khoảnh khắc rời đi ngắn ngủi, nhưng nam nhân trên thân kiếm và nữ nhân trên mặt đất đang rơi nước mắt lại vô cùng bi thương khó hiểu. Đau lòng như nhau mà không ai nói gì. Chỉ có thể ở không trung cấp tốc phi hành. Mặc cho gió lạnh tiếp tục thổi tới, như muốn xé rách da mặt của mình. Tinh thần châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 173 truyện cũ. Không thể không nói thực lực chiến đấu của Thanh Quang Tôn phi thường cường hãn. Trải qua mấy năm nay đối kháng cùng ma đạo, nhất là dưới tình huống tiến công quy mô của huyết ma cung, những người còn sống sót đều là người bò ra từ cõi chết. Không nói tu vi, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu sẽ không phải là người bình thường có thể so sánh được. Nhưng đám thủ hạ của Quan Vũ cũng không chút bình thường. Vốn là đệ tử kiệt xuất của chính ma ba đại phái, khả năng sống sót được từ thí luyện tại yêu hủy vực, bọn họ cũng vốn không hề đơn giản. Bất quá đem hai bên so sánh, khẳng định chính Thanh Quang Tôn có hại. Bên Quan Vũ đầu tiên là nhiều người tu vi phổ biến còn cao hơn đối phương, lại thêm mấy năm nay cường hóa huấn luyện, năng lực hiệp đồng tác chiến thật sự mạnh mẽ. Quan Vũ ngồi trên xích thố ở trên một ngọn núi nhìn phía dưới. Dược Thiên Sầu ngự kiếm rơi vào bên cạnh hắn. Hai người nhìn nhau, lại cùng ngưng thần nhìn xuống. Thanh Quang Tôn chạy đi không bao lâu, liền bị đội ngũ hắc y nhân ngăn ở đây. Những hắc y nhân tới sau đều đem bọn hắn vây quanh. Đám người Thanh Quang cũng đã biết không còn cơ hội sống sót. Ngô Bảo Như cho bọn họ lui thành một đoàn. Sáu gã trưởng lão Nguyên Anh Kỳ mở đường, liều mạng xông ra ngoài, kỳ vọng có thể chạy thoát một người hay một người. Nhưng có thể sao? Liên trưởng Nhất Liên hừ một tiếng, phất tay quát dạo sát 100 hắc y nhân lấy ra tiễn phù ném tới. Từng đạo hoàng quang bắn ra, đám người Thanh Quang Tôn nhất thời bị đánh đến tay chân rối loạn. Tùy theo mà đến chính là 100 thanh phi kiếm bay tới xuyên toa thông suốt. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Khi hắc y nhân đem phi kiếm thu hồi, trên mặt đất máu lưu một mảnh, đã tìm không được một cổ thi thể hoàn chỉnh. Chiến đấu cứ như vậy mà kết thúc. Quan Vũ nhìn phía dưới lắc đầu nói lão đại, chỉ những người này dùng một đội nhân mã nhỏ là giải quyết. Có cần điều ra một liên đội sao? Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Nhóm quân đội hậu bị chúng ta còn chưa sử dụng, còn chưa được bổ sung nhân viên, ít một người sẽ tạo nên việc xây dựng chế độ không được đầy đủ. Đó chính là tổn thất. Đem nhiều người đánh ít người sẽ càng an toàn hơn. Dược Thiên Sầu trầm ngâm nói chuẩn bị trở lại. Quan Vũ gật đầu, phóng ngựa chạy xuống phía dưới, phi vài vòng xác nhận những người của Thanh Quang Tôn toàn bộ đã chết hết không còn người sống. Toàn bộ Nhất Liên bắt tay nhau. Dược Thiên Sầu phi xuống phía dưới đem thần thức bao trùm, trong nháy mắt quay trở về Ô Thác Châu. Liếc mắt nhìn phần chân tay bị cục trên mặt đất, Lưu Chính Quang và Ngô Bảo Như hoàn toàn biến mất. Chỉ là để bọn hắn chết quá thốn khoái, cùng dự định ngày trước của mình có chút vượt ý liệu. Trường kiếm bắn ra, bay khỏi nơi này, trở lại chỗ bốn người Tất Tử Thông. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm Khúc Bình Nhi trầm giọng nói, bọn hắn đều đã chết, bao quát tên trượng phu thái giám của ngươi. Hiện tại có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích? Dược huynh, các ngươi trò chuyện, chúng ta về trước. Tất Tử Thông liếc mắt nhìn hai người nói. Ra vẻ bọn họ nói về chuyện như vậy, bốn người ở lại chỗ này xác thực có chút không quá phương tiện. Dược Thiên Sầu gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm Khúc Bình Nhi, bốn người Tất Tử Thông ngự kiếm bay đi. Vì sao không nói lời nào? Ngươi còn nhớ rõ lời hứa hẹn ngày xưa với ta không? Ngươi có biết lần này ta tới là chuẩn bị lên Thanh Quan Tông tiếp ngươi? Ta chưa từng quên lời hứa hẹn đối với ngươi bao giờ. Giọng nói của Dược Thiên Sầu thường thường nhàn nhạt, phản phất như đang nói một chuyện không hề liên quan gì đến mình. Khúc Bình Nhi thê lương thảm thiết cười nói, không phải ngươi đều đã thấy được sao? Ngươi còn muốn ta nói cái gì? Nói chung là ta xin lỗi ngươi. Nói xong, nàng cầm ra một túi trữ vật tinh xảo đặt trong lòng ra vuốt nhẹ. Con mắt Dược Thiên Sầu hơi khép lại, hắn liếc mắt liền nhận ra chính là chiếc túi trữ vật ngày xưa hắn đưa cho nàng. Khúc Bình Nhi đưa qua nói, linh thạch bên trong ta chưa từng dùng qua một viên, trả lại cho ngươi. Biểu tình trên mặt Dược Thiên Sầu âm trầm, nhìn không ra bất luận dao động gì. Giọng nói bình thản, linh thạch ta còn rất nhiều, mua hết Thanh Quan Tôn cũng còn dư giả. Con người của ta không phải là chính nhân quân tử, cũng phi thường ích kỷ. Ngươi giả như thực sự muốn trả lại ta cái gì, vậy đem sự nỗ lực về đoạn cảm tình ta bỏ ra trả lại cho ta. Ngươi có thể trả lại cho ta sao? Ta Khúc Bình Nhi cầm túi trữ vật trong tay, những giọt nước mắt bắt đầu liên tục chảy xuống. Nhìn Dược Thiên Sầu lắc đầu khóc nói, ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Ta đã nói qua, ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích. Lẽ nào điều này rất làm khó ngươi sao? Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng nói. Dược Thiên Sầu, ta cầu ngươi buông tha cho ta có được hay không? Ngươi nghĩ còn cần phải giải thích sao? Khúc Bình Nhi lắc đầu nói. Không cần sao? Được, ta giảng cho ngươi một chuyện cũ. Dược Thiên Sầu nhìn nàng chậm rãi nói, nhà của ta tại Yến Tử Thành của Hoa Hạ Đế Quốc. Ta nghĩ hẳn là ngươi cũng đừng đi qua vùng đó. Có một lần ta đi ra ngoài du ngoạn, ở ngay bên một dòng suối, nhìn thấy một nữ tử đang gội đầu. Ta chỉ nhìn thoáng qua, liền thích nàng lập tức, không khỏi xem ngây người. Nhưng nàng kia sau khi phát hiện, nhìn ta hung hăng trừng mắt, liền ngự kiếm bay khỏi. Từ ngày đó trở đi, ta đối với nàng không thời khắc nào không tưởng niệm. Cũng rốt cục biết được việc thần tiên trong truyền thuyết có thật. Vì vậy chung quanh đau khổ tìm kiếm con đường tu tiên. Không vì cái gì khác, chỉ vì có thể được gặp lại nàng. Công phu không phụ lòng người, ta sau đó gia nhập Thanh Quan Tôn. Trùng hợp chính là nữ tử ta tha thiết ước mơ cũng là đệ tử Thanh Quan Tôn. Phương thức hai người gặp mặt cũng hết sức buồn cười, lúc nữ đệ tử đang tắm dưới hồ lại bị ta vô ý gặp được. Ta nghĩ ta nói đến nơi đây, ngươi hẳn là nên biết ta đang nói a phải không? Yến Tử Thành Khúc Bình Nhi thì thào nói nhỏ. Tự hồ đang hồi tưởng điều gì? Một lúc lâu mới bỗng nhiên ngẩng đầu nói, thanh niên nhân kia chính là ngươi. Dược Thiên Sầu gật đầu nói, đúng, ngươi nghĩ tới rồi sao? Ta từ ngày đầu tiên gia nhập tu chân giới, mãi cho đến hiện tại, có thể nói làm tất cả là vì ngươi. Lẽ nào ta nỗ lực nhiều như vậy, còn ngươi dù một lời giải thích cũng không có sao? Khúc Bình Nhi, lẽ nào ngươi quyết tuyệt với ta như vậy? Dù một lý do cho ta tự tâm cũng không cấp, không phải quá tuyệt tình hay sao? Ta Khúc Bình Nhi có điểm nói không ra lời. Nàng thực sự không nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại có mối tình thắm thiết với nàng như thế. Ta cái gì ta? Đem lý do vì sao ngươi ở cùng một chỗ với Lưu Chính Quang nói cho ta biết. Từ ngày hôm nay ở Bách Hoa Cốc nhìn thấy ngươi, lại biết chuyện của ngươi, ta vẫn tin tưởng ngươi có nỗi khổ tâm. Ta vẫn đều tin tưởng. Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng như rất thâm tình, rất có cảm giác giống như lan bà ngoại đang dụ dỗ hài tử. Sau một phen lăn qua lăn lại, khớp hàm cắn chặt của Khúc Bình Nhi bị hắn mở ra. Nguyên lai, ngày xưa sau khi Lưu Chính Quang gặp chuyện không may tại Bách Hoa Cốt, trưởng môn Lưu Trường Thanh của Thanh Quang Tông giận dữ, thiếu chút nữa giết chết Khúc Bình Nhi. Sư phụ nàng là Lý Như Lan toàn lực liều mạng đắc tội trưởng môn bảo vệ cho nàng. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như thế bỏ qua, mà sau khi Lưu Chính Quang lành vết thương, cũng trước sau như một cuốn quyết lấy Khúc Bình Nhi. Người sau trong lòng có Dược Thiên Sầu tự nhiên không hề để ý đến hắn. Kỳ thực nếu như không phải lần này Dược Thiên Sầu đem chuyện của Lưu Chính Quang lộ ra, đến bây giờ đại đa số những người trong Thanh Quang Tôn cũng không biết Lưu Chính Quang rốt cục bị thương thế nào. Dù là Khúc Bình Nhi đến bây giờ cũng không biết hắn là một tên thái giám. Sau đó, sư phụ Lý Như Lan của nàng phạm vào một lỗi lầm không lớn cũng không nhỏ. Trên thực tế có ai mà không từng phạm sai. Nhưng dù sao từng đắc tội trưởng môn, Lưu Trường Thành mượn công chế tư, nhất định muốn đưa Lý Như Lan vào chỗ chết. Để cứu sư phụ, Khúc Bình Nhi không thể không cầu Lưu Chính Quang. Người sau vui vẻ đáp ứng. Nhưng chỉ có một điều kiện. Khúc Bình Nhi phải cùng hắn kết làm tu chân đạo lữ. Một bên là lời hứa hẹn với người trong lòng. Một bên là sư phụ ân như cha mẹ. Khúc Bình Nhi thật khó khăn lựa chọn. Cuối cùng vì cứu sư phụ nên đáp ứng đối phương. Kết quả sư phụ được cứu, nàng cũng trở thành song tu đạo lữ của Lưu Chính Quang. Sự tình trải qua vốn cẩu huyết như thế. Dược Thiên Sầu nghĩ không ra việc này nháo đến cùng còn có nguyên nhân do chính mình. Bất quá ngẫm lại cũng thoải mái. Cũng may mình đem Thiến Lưu Chính Quang. Tên Vương Bát Đảng không còn biện pháp đối phó Khúc Bình Nhi. Bất quá làm hắn nghĩ không ra chính là một tên thái giám làm sao cùng Khúc Bình Nhi song tu. Dược Thiên Sầu sắc mặt quá dị hỏi Lưu Chính Quang bị ta thiến các ngươi song tu cái kia. Khúc Bình Nhi không phải kẻ ngu si. Tự nhiên hiểu được lời hắn nói. Lắc đầu cười khổ cho tới bây giờ ta không cho hắn chạm qua thân thể của ta. Vì vậy hắn bình thường hay xuất thủ đánh ta. Ban đầu ta còn cho rằng ai biết hắn bị ngươi nàng dừng một chút. Cắn răng nói thực sự biến thái. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên. Truy hỏi ngươi nói đến hiện tại ngươi không cho hắn chạm qua thân thể của ngươi. Vậy chẳng lẽ ngươi không phải lời tuy chưa nói xong. Khúc Bình Nhi hiểu được hắn đang muốn nói gì. Ngượng ngùng gật đầu. Nhưng lập tức sắc mặt tối sầm nói vậy thì thế nào đây. Tu chân giới hiện tại ai không biết ta là song tu đạo lữ của hắn. Oa ha ha Dược Thiên Sầu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lên một trận điên cuồng. Tinh thần châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 174 ép buộc. Dược Thiên Sầu rất đắc ý, không phải là đắc ý bình thường, mà là phi thường đắc ý. May là ngày trước hắn nhìn thấy tên Vương Bát Đảng Lưu Chính Quang không vừa mắt. tiên hạ thủ vi cường ra tay trước vẫn hơn đem hắn thiến đi. Nếu không phải thiệt thòi lớn, thật là có dự kiến trước a. Thử nghĩ tên nam nhân nào có một mỹ nữ như vậy bên cạnh mà không muốn hạ thủ. Cũng chỉ có ngốc nha đầu như Khúc Bình Nhi mới tự tin, cho rằng có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Làm một nam nhân vốn không hề có ý tốt mà nói, lại còn là một nam nhân được vây trong địa vị cường thế, muốn hạ thủ đối với một nữ nhân nào cũng chỉ như một bữa ăn sáng. Ngươi cự tuyệt. Ngươi tự cho là thông minh. Ngươi chạy lên trời. Đem ngươi lộng tới chỉ là chuyện sớm hay muộn, thủ đoạn đối phó với ngươi cũng có tới hàng vạn hàng ngàn. Suy bụng ta ra bụng người. Hắn sẽ không tin tưởng bỏ một bó cải trắng ngon lành trong chuồng lợn. Còn có con lợn nào không tiến tới ăn? Đương nhiên, đời trước cộng đời này Dược Thiên Sầu cũng vô số lần thừa nhận mình không phải là thứ gì tốt. Bằng không cũng sẽ không lấy lòng mình đi dọa lòng người khác. Vì thế đã dành trước thời gian răng rắc giải quyết Lưu Chính Quang. Bất quá hiện tại hắn cảm giác sâu sắc may mắn, cử động ngày trước quả thực quá anh minh. Khúc Bình Nhi tâm tình phức tạp nhìn hắn, nước mắt lại chảy xuống. Thấy hắn cười điên cuồng như vậy, còn tưởng rằng hắn giận dữ mà cười, cười mình không thể thủ vững lập trường. Ở thời đại này mà nói, danh dự của nữ nhân về phương diện này, mặc kệ là thế tục hay tu chân giới, đều không thể bị hoan ố. Nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu, nữ nhân không được, nếu gả cho người nào, liền cả đời phải theo hắn. Trên thực tế kể từ khi Khúc Bình Nhi đáp ứng làm đạo lữ của Lưu Chính Quang, cũng đã không còn dám ôm ấp bất cứ hy vọng gì nữa. Chỉ giữ kỹ thân thể, ở trong lòng yên lặng vì Dược Thiên Sầu mà giữ gìn. Tất cả bất quá chỉ là một nữ nhân động chân tình, thủ một giấc mộng trong nội tâm mà thôi. Tuy rằng biết sẽ không có ngày mộng tưởng trở thành sự thật, nhưng giấc mộng này thật sự là quá đẹp, là động lực cho nàng sống sót. Khúc Bình Nhi càng nghĩ càng bi thương, bật khóc ra tiếng. Giấc mộng đẹp hôm nay rốt cục trong tiếng cười to của Dược Thiên Sầu đã hoàn toàn tan biến. Không nghĩ tới giấc mộng này ở trước mặt Dược Thiên Sầu không kham nổi một kích, đã sớm vỡ tan hoàn toàn. Sau này mình nên đi nơi nào? Thấy nàng khóc bi thương đến như vậy, Dược Thiên Sầu sửng sốt, đưa tay định kéo nàng. Khúc Bình Nhi giật người thối lui, lắc đầu khóc nói không nên đụng ta. Hiện tại điều gì ngươi cũng đã biết. Hiện tại ngươi đã thỏa mãn rồi chứ? Hiện tại ngươi có thể thả ta đi không? Ác thả nàng đi. Nàng không theo ta đi, muốn đi đâu? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói. Ban đầu hắn còn lo lắng Khúc Bình Nhi bị Lưu Chính Quang làm nhục qua. Dù sao một tên thái giám bởi vì sinh lý không được đầy đủ, ở nhân cách luôn rất vạn vẹo, nói trắng ra là biến thái. Nếu như thực sự là như vậy, dù hắn vẫn tiếp nhận Khúc Bình Nhi, chỉ sợ trong ngực vẫn khó chịu như vừa nuốt một con ruồi. Hôm nay, vật ác tắc trong lòng toàn bộ không còn. Hắn quan tâm chính là thân thể Khúc Bình Nhi vẫn còn thuần khiết. Quan tâm chính là trước hắn không có nam nhân nào chạm qua thân thể nàng. Quan tâm chính là tấm thân xử nữ của Khúc Bình Nhi vẫn đang thuộc về hắn. Về phần sau này nếu có sự bêu danh nào rơi lên người nàng, nói nàng là dâm phục gì đó, xin lỗi, có bản lĩnh toàn bộ đến tìm ta đi. Lão tử giết chết ngươi. Để bảo hộ nữ nhân của ta, lão tử không tiếc bất cứ sự trả giá. Đi theo ngươi. Khúc Bình Nhi cho rằng mình đã nghe lầm, trong lúc nhất thời chợt nín khóc. Nàng không tin được Dược Thiên Sầu sẽ vì nàng nhận lấy sự bêu danh đã câu dẫn lão bà của người khác. Nhưng nàng lại không hề biết Dược Thiên Sầu quan tâm lại là điều gì. Đương nhiên, tất cả điều kiện tóm lại là vì Dược Thiên Sầu có cảm tình với nữ nhân này. Chuyện chơi đùa, chỉ cần không phải có bệnh thì toàn bộ nam nhân đều sẽ làm. Dược Thiên Sầu đi nhanh qua, ôm lấy Khúc Bình Nhi vào lòng, không chịu buông ra. Ở bên tai nàng thấp giọng nói, đều là lỗi của ta. Nếu năm xưa ta kiên quyết đưa nàng đi, những đau khổ mà nàng chịu đựng đều do ta tạo thành. Ta thực sự vô cùng hối hận. Nàng không nên khóc nữa. Nàng cứ khóc, ta sẽ càng khó chịu theo ta đi. Ta không bao giờ để nàng chịu thêm ủi khuất. Tin tưởng ta. Khúc Bình Nhi vùi đầu trong lòng hắn, càng khóc dữ dội. Thanh âm nặng nề làm cho người ta có loại cảm giác tê tâm liệt phế. Sau khi khóc một phen, Khúc Bình Nhi bỗng nhiên đẩy hắn ra, lắc đầu nói, không, ta không thể đi theo ngươi. Như vậy sẽ phá hủy danh tiếng của ngươi. Đối với ngươi không công bình. Ta cũng không thể bỏ lại sư phụ ta. Gương mặt Dược Thiên Sầu co quắp. Sư phụ. Sư phụ. Lại sư phụ. Không đem ngươi hại chết ngươi không chịu quay đầu lại sao? Mẹ nó. Rốt cục là thứ bà tám nào đem nữ nhân của ta làm thành như vậy. Lão tử sớm muộn phải làm thịt ngươi. Thoáng áp chế lửa giận trong lòng, Dược Thiên Sầu đến gần ông nhu nói, danh tiếng đối với ta mà nói thực sự không đáng một đồng. Bình Nhi, theo ta đi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đến Thanh Quan Tôn tìm sư phụ cho nàng. Ngươi không nên gạt ta nữa, ngươi giết nhiều đệ tử Thanh Quan Tôn như vậy, thế nào khả năng quay về Thanh Quan Tôn? Dù là ngươi đi trở về, người của Thanh Quan Tôn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Khúc Bình Nhi vừa khóc vừa thối lui ra sau. Ta lừa nàng, Dược Thiên Sầu bị nàng chọc giận. Lớn tiếng quát, Thanh Quan Tôn là cái thứ chó má gì? Lão tử hướng thiên phát thệ, không sang bằng Thanh Quan Tôn, thề không làm người. Ta xem nàng làm sao trở lại đó. Khúc Bình Nhi bị lời của hắn làm sợ ngây người, quên cả khóc, lời thề của người tu chân có thể tùy tiện phát ra sao? Nhìn cái gì vậy? Ngày hôm nay ngoại trừ nàng đi cùng lão tử, muốn đi đâu cũng không được. Dược Thiên Sầu đầy mặt giận dữ, đi đến ôm nàng. Hai người lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi tới Ô Thác Châu, Khúc Bình Nhi vẫn còn đang xung động mờ mịt, không chú ý tràn cảnh bên người đã phát sinh biến hóa. Liên tục giãy giụa trong lòng Dược Thiên Sầu. Hắn nổi giận, ôm nàng liền thuấn di, đi tới bên hồ nước, trực tiếp ném Khúc Bình Nhi vào trong hồ. Quát, ta cho nàng thanh tĩnh một chút. Lúc này Khúc Bình Nhi phập phồng trong nước. Tuy rằng vị trí nàng đứng cũng không sâu, nhưng bởi vì quá đột nhiên, cũng làm nàng thoáng ngộp nước. Khi nàng đứng thẳng lại, liền nhanh hướng trên bờ đi tới. Sắc mặt Dược Thiên Sầu âm tình bất định đứng trên một tảng đá lớn cạnh bờ hồ, xác thực bị nàng làm tức đến điên lên. Bỗng nhiên sắc mặt hắn ngẩn ra. Chỉ thấy y phục lụa trắng của Khúc Bình Nhi sau khi bị nước làm ướt đẫm, vừa bước lên khỏi mặt nước, lập tức làm nổi bật dáng người. Dược Thiên Sầu chỉ cảm thấy vùng bụng có cổ nhiệt khí bốc lên, trong đầu cũng không áp chế được xung động, chỉ cảm thấy có cổ tà hỏa cần phát tiết. Lúc này nhảy tới, mở hai tay ôm Khúc Bình Nhi vào lòng. Tinh thần châu, tác giả Thiên Sầu, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 175 xin chỉ thị. Nơi đồng cỏ và nguồn nước màu mỡ cạnh hồ, lại xuất hiện hình ảnh không hài hòa. Nữ nhân bị nằm đè trên cỏ. Quần áo ướt đẫm bị xé rách. Trên người chỉ còn lại vài mảnh vải. Lộ ra làn da trắng nõn bóng loáng. Những nơi đẩy đà lõa lồ trong không khí đều lọt vào một đôi bàn tay điên cuồng tập kích. Giải vua. Cự tuyệt vô lực. Nam nhân lửa dục hôn đầu, không quan tâm mạnh mẽ tiến nhập. Tiếng khóc vô lực. Tiếng rên rỉ thống khổ. Tiếng thở dốc ồ ồ dần dần hỗn hợp cùng một chỗ. Phá hủy sự yên lặng bên hồ. Cách đó không xa trong bụi cỏ. Vài con gà rừng màu sắc sặc sỡ đang ló đầu ra nhìn xung quanh. Tất cả đều kết thúc, hai thân thể trần truồng ôm cùng một chỗ bất động, bên hồ lại khôi phục sự yên lặng. Khúc Bình Nhi cuộn mình trong áo dược thiên sầu. Người sau liếc mắt người trước. Phát tiết ra được cổ tà hỏa nhượng hắn thoải mái thở hắt ra. Tiện tay nhổ cọng cỏ ngậm lên miệng. Nhìn lên bầu trời xanh lam. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Nữ nhân thường thường luôn như vậy. Một khi nam nhân chưa thực sự đột phá tới trình tự sâu nhất. Nàng luôn luôn có lo lắng. Vĩnh viễn sẽ không chân chính xem ngươi là nam nhân của nàng. Kiếp trước ác tình đủ dáng vẻ muôn màu. Thuần túy chỉ là nói nhảm. Một ít tin tự cho là đúng. Khi chỉ mới có một điểm cảm giác thì hình dung vạn phần mỹ hảo. Kết quả bản thân không chịu được mê hoặc của thân thể. Xảy ra chuyện không nên xảy ra. Lại làm người mang thai. Chỉ nói chuyện tình yêu mà không có tình dục sao? Thực sự là tư tưởng biến thái, đó còn gọi là ác tình sao? Dùng cách nói của Dược Thiên Sầu, cậu nam nữ như vậy nên đào một cái hố, đem bọn hắn tách ra đi chôn sống cho rồi. Thiên Sầu, N. Khúc Bình Nhi hơi động thân thể, hơi ngẩng đầu. Xung quanh chưa tiêu nhìn vào mắt hắn nói huynh đã nói cũng sẽ mang sư phụ ta đến. Yên tâm đi. Ta nhất định mang sư phụ nàng đến. Trong miệng Dược Thiên Sầu tuy rằng nói như vậy. Nhưng trong mắt hiện một tia tàn khốc. Hiện tại hắn ghét nhất là nhắc tới sư phụ của nàng. Thầm nghĩ. Bình Nhi. Sư phụ của nàng ta mặc kệ chết sống, đều sẽ mang đến cho nàng. Dứt lời hắn đẩy nàng ra, đứng dậy nhặt y phục mặc lại. Quay đầu lại thấy Khúc Bình Nhi đang cuộn mình. Nàng không tìm được y phục để mặc. Thân thể đẩy đà trắng noãn bại lộ trong không khí. Xác thực đẹp mắt câu dẫn người. Dược Thiên Sầu bước tới cách đó không xa nhặt lên hai túi trữ vật. Một là hắn đưa cho nàng. Một cũng là của nàng. Tin tưởng bên trong hẳn sẽ có y phục cho nàng thay. Đưa nàng xong, Khúc Bình Nhi cấp tốc lấy ra bộ quần áo mặc vào, sau đó nhẹ nhàng dựa vào bên người Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu không muốn ở lại trong Ô Thác Châu quá lâu. Đi trở về gian phòng bên trong tu chân liên minh. Vừa đi ra khỏi cửa liền gặp phải sư huynh của Phù Tiên Đạo đến nói cho hắn. Toàn trưởng lão đang tìm hắn. Nhìn thấy toàn trưởng lão. Toàn trưởng lão hỏi hắn chuyện đã xảy ra giữa hắn và ma đạo trước cửa Bách Hoa Cư. Dược Thiên Sầu đem chuyện xảy ra ở Yêu Hủy Vực kể lại một lần. Toàn Đức Minh nghe xong tự nhiên cũng hiểu được. Không hỏi thêm gì. Sau đó lại gặp được Trình Canh Thanh đến tìm hắn. Hai người riêng tư đã làm không ít giao dịch, đã là lão bằng hữu. Trình Canh Thanh làm chủ mời hắn cùng đến một tử quán. Hai người hàn huyên một phen, liền tản. Một người hoảng hoảng đi tới cửa hàng tất gia của tứ đại gia tộc. Chưởng quỷ liếc mắt liền nhận ra hắn. Lần trước khi Dược Thiên Sầu đi tới lại có vẻ rất quen thuộc với bốn người Tất Tử Thông. Biết là bằng hữu của họ, liền đưa hắn tới khu nhà phía sau cửa hàng. Kết quả bốn người kia đang tụ tập nơi này chờ hắn. Bốn người đối với việc Dược Thiên Sầu lật tay tùy ý bày ra thực lực như lần này thật sự khiếp sợ. Một đám hắc y nhân che mặt không muốn người biết. Nguyên bản còn tưởng rằng là thế lực ngầm của Phù Tiên Đảo. Kết quả người cưỡi ngựa kia nói một câu Phù Tiên Đảo là vật gì vậy đã thay đổi ý nghĩ của bọn họ. Không ngờ còn có thế lực không xem Phù Tiên Đảo vào trong mắt. Thế lực lần này bày ra khẳng định cũng chỉ là một phần, làm bốn người càng thêm khiếp sợ.